Phúc Đức Thiên Quan, chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng một tháng tới về sau, Thái Nhạc Thần Đình cái này vừa bắt đầu triệu tập thần linh tham gia triều hội thần linh không cùng phàm nhân bình thường. Vào triều tấp nập, khả năng một năm, thậm chí 10 năm cũng không có một lần đại triều hội, chuyên môn sự tình, tất nhiên là tìm chuyên môn thần linh đến giải quyết. Mở nhỏ triều hội nhưng lần này mở là đại triều hội, từ Nghi Võ Đế Quân, từ Đế Hậu, Thái Tử, thậm chí cả chư bộ chư ti, đều triều bái sẽ. Hoàng Thiên còn cố ý thay đổi một thân thể diện chút y phục, ngồi thất chư hương xa đi triều hội. Từ lần trước đế quân đăng cơ, vẫn là lần thứ nhất như thế đầy đủ. Bất quá một chút thất phẩm, lục phẩm tiêu thần lại là không có bỏ vào đến tham dự. Bởi vậy ngũ phẩm đi lên, tính đến trong quân chư tướng quân, chủ soái, chung vào một chỗ, cũng bất quá chừng 50 người. Nhưng chừng 50 hào dương thần đã rất nhiều, chí ít Hoàng Thiên cảm thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Thiên thần số lượng, một tay có thể đếm được. Long Xương Thái Tử thấy, đi theo Hoàng Thiên đạo, chúng ta Thái Nhạc Thần Đình vẫn là căn cơ mỏng manh a, kia cùng đã kinh doanh mấy vạn năm ngũ phương thiên đình tự nhiên là không có cách nào so. Chỉ sợ một cái bộ môn đều có mấy cái thiên thần, trên trăm cái dương thần. Hoàng Thiên trong lòng mặc dù nói như vậy, lại an ủi. Chờ chiếm bên dưới Thái Vi một châu chi địa, thế cục ổn định chút, cửu châu những cái kia thần linh sẽ càng nhiều tràn vào đến Thái Nhạc Thần Đình đến, kinh doanh cái mấy ngàn năm, liền không thể so với thiên đình kém bao nhiêu. Bây giờ thành viên tổ chức vẫn là linh vương đẳng cấp thành viên tổ chức, trừ đế hậu nương nương còn không có một cái siêu phẩm, nếu như thái tử ngươi thành rồi siêu phẩm thần vương, nghĩ đến sẽ tốt hơn rất nhiều. Long Xương Thái Tử thở dài. Phụ vương ta tại đời thứ ba đế quân thời điểm bị thiết lập Trấn Sơn, khi đó là nhất phẩm thiên thần, nhịn lâu như vậy đến thần vương chi cảnh, bây giờ mới chứng đạo, mặc dù có phúc ấm bên người, tự ta so phụ vương dễ dàng rất nhiều, nhưng đến thiên thần về sau, thật đúng là chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh hội kia cái gọi là bản thân đạo, đi phụ vương đường cũ là đi không thông. Hoàng Thiên hiếu kỳ, không phải nhiều chứng nhận mấy cái thiên thần chính quả cũng rất dễ dàng thành tựu siêu phẩm sao? Được đồng thời chứng nhận đến ba cái nhất phẩm thiên thần chính quả, mới có thể nói là siêu phẩm, chứng đạo thái ất. Ngươi đừng nhìn ta phụ vương chứng nhận 3.000 cái khác biệt chính quả, từ dương thần đến thiên thần không giống nhau, nhưng chân chính tạo tác dụng chính là 7 cái siêu phẩm chính quả, cùng với 42 cái thiên thần chính quả, cái này 49 cái chính quả, ủng hộ nổi lên một cái thái ất đạo lõa thể hệ, nếu như cái này 42 cái thiên thần chính quả cũng thành siêu phẩm chính quả. Phụ vương liền có thể đem mặt khác chính quả vứt bỏ, cái gì Phật quả, ma quả, cái khác cũng có thể bỏ qua, cũng đều có thể không quan tâm. Hoàng Thiên nghe này bí mật, đây là chứng nhận thái ất biện pháp, thành thể hệ chính quả kết hợp, có thể chứng được thật quả, chính quả. Ta chỉ chứng được một cái siêu phẩm chính quả là không có dùng, tiểu Hoàng Thiên, ngươi thiên phú không tồi, sớm đi chứng nhận thiên thần đi. Long Xương Thái Tử thì thào. Ta cũng muốn sớm đi chứng nhận thiên thần a, nhưng đây không phải có muốn hay không vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều hội đúng hạn cử hành, Hoàng Thiên được an bài đến Long Xương Thái Tử bên người, vị trí này rất cao, đã là cùng thiên thần nhóm cùng một vị trí, cái khác dương thần đều ở đây phía sau. Hoàng Thiên cảm thấy rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên bản thân, đều ở đây phóng thích thiện ý, đến nhất định vị trí thời điểm, bên người tất cả đều là người tốt. Là không có người xấu, nhất là loại này đại triều hội thời kỳ. Đế quân cao cao treo ngồi, bên cạnh là đế hậu nương nương, Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương mặc dù không thuộc về đế quân dưới trướng, nhưng bởi vì hiệp trợ cướp đoạt châu lục, bởi vậy chỉ đê vị nửa cách. Hôm nay triều hội, chỉ nghị một chuyện, đó chính là chiến sự. Tin tưởng các ngươi cũng có chỗ nghe nói Hoa Hoàng nương nương tại thiên ngoại thiên ký bảng đồng ý rồi. Nương nương tại vực ngoại đánh thắng. Cho nên chúng ta liền vậy nhẹ nhõm rất nhiều, chiếm cứ một chút chủ động, nhưng đây chỉ là đầu nhỏ, quy củ bên trong thắng lợi, quy củ bên ngoài, hoặc là người này chính là quy củ lại là quản không lên. Lần này ký bảng, thái ất đẳng cấp, thậm chí đi lên, đều không thể xuất thủ. Nhưng, cũng không phải không có lỗ thủng, bọn hắn không xuất thủ, bọn hắn tự thân chí bảo cấp cho đệ tử môn nhân, cũng không coi như bọn họ xuất thủ. Thậm chí cả hắn nâng đỡ một cái thay thế mình hạ tràng, thực hành bản thân ý chí khí vận chi tử, làm quân cờ, trăm năm liền có thể thiên tiên, thiên thần. Hoặc là dẫn vào thế giới khác ngoại viện. Thứ hai, chính là đổ ước, phương nào trước được một thái ất đẳng cấp, liền có thể yêu cầu đối phương thế giới một châu chi địa. Cửu châu nếu như trước xuất hiện một cái đế quân, cho dù là tán số đế quân, liền có thể từ thái vi thế giới, hoặc là tinh bích thế giới, không đánh mà thắng, cầm xuống một châu chi địa, mà lại không thể bị hắn phá hư. Thứ ba, chính là không hạn chế chiến tranh, sau đó, ám sát, dùng lấy tạo hóa thủ đoạn phá hư hắn sinh thái, diệt tuyệt hắn giống loài, những này đều có thể làm. Thứ tư, ma hạo giải phong, nhưng chỉ tại vực ngoại, chỉ cần không độc hại cửu châu dân, liền mặc kệ hắn giết bao nhiêu, luyện vạn hồn phiên, ức hồn cờ, cửu châu đều sẽ không làm bắt giữ truy nã. Thứ năm, các nơi tài chính tự gánh vác, thiên đình đem đình chỉ chi viện các nơi tài chính, ngược lại đầu tư kiến thiết khai phát tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Dứt lời, đế quân nhìn Hoàng Thiên liếc mắt, Hoàng Thiên nói thầm, ta chỉ là quản cấp cho bồng lộc, ngươi kim khố cũng không về ta quản, đế hậu nương nương trông coi ngươi kim khố đâu. Lại thì thầm, trước đó tiên đạo buông ra, hiện tại ma đạo vậy buông ra, mặc dù chỉ là tại vực ngoại buông ra, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái. Lễ nhạc phá nát, bắt đầu, thiên đình công tín lực đến từ thần đạo cương luật, hiện tại thần đạo cương luật dựa theo tình huống này đến xem, đã không có cái gì ước thúc tác dụng, đây là mở một cái hỏng đầu. Nhưng Hoàng Thiên cũng không có nói ra, đây chỉ là một thông chi, đã thương nghị kết quả tốt, không phải cho Hoàng Thiên đám người nghị luận, vô luận ngươi có đồng ý hay không, đều sẽ buông ra. Bất quá chính Hoàng Thiên đều có một cái ma đạo phân thân, lại để ước thúc người khác không muốn đi đụng vào ma đạo, rõ ràng cũng là đứng không vững bước chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ, thiên đình cũng có mặt khác một tầng thâm ý, thần đạo quyền hành đều là chính phản hai mặt, có chống ôn dịch ôn thần, cũng có giải ôn dịch ôn thần. Có cho người ta chúc phúc tăng phúc thần, cũng có cho người ta cắt giảm tổn hại phúc thần. Cửu châu thần đạo tại yên vui thời kỳ bị cố ý phong tỏa tin tức, dẫn đến đại lượng thần linh chỉ có chức vị chính, không có ngưng tụ hắn xứng đôi tay ách thần chức. Bởi vì này chút thần chức đều bị đánh vào ma thần chi đạo, là cấm kỵ. Bây giờ hoàn toàn mở ra, cửu châu thần linh không thiếu thông minh, tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền bá, đến lúc đó chiến lực tăng lên, tiềm năng cũng sẽ tăng lên. Rất nhiều bị kẹt cả một đời cổ thần linh, cũng sẽ bởi vì phát hiện điểm này mà đột phá. Mặc dù đang ở cao tầng xem ra, cái này cũng không tính một bí mật, nhưng cửu châu trị vì bên dưới cơ sở thần linh nhưng không ai vì đó để lộ bí mật, giảng dài, đến thần đạo thất phẩm chức giai, liền khó mà tiến tới, chỉ có thể thông qua gia nhập thiên đình, hoặc là tại vực ngoại chiến trường lập xuống công huân, tài năng đánh vỡ loại này độc quyền. Hiện tại thiên đình nhìn như cởi mở ma đạo, nhưng ma đạo không nhất định là lớn nhất người được lợi, cửu châu cấm ma đã lâu, chỉ Phách La châu, Màn Hoang châu ma đạo là hiền đạo, cái khác châu đoán chừng nên cấm vẫn là cấm. Hắn lại truyền bá, cơ số liền không bằng thần đạo. Nhưng thần đạo liền bất đồng, cửu châu thần linh trong vòng đã rất nghiêm trọng, lúc trước Hoàng Thiên tại Thành Hoàng nơi là một cái chảy bên ngoài không ở biên tuần kiểm, đều có mấy trăm du thần, cùng theo cạnh tranh, liền có thể thấy một loại. Các nơi tài chính tự gánh vác, thiên đình không còn cung cấp tài nguyên, vậy đã nói rõ thiên đình bản thân tài chính không đủ, hoặc là nói tại tích lũy tiền dự định làm đại sự, các nơi tài chính tự gánh vác, thì là muốn kích phát các nơi tăng thu giảm chi năng lực. Nhưng tài chính là thiên đình khống chế địa phương mệnh mạch cùng quyền nói chuyện, bây giờ tài chính không còn, chỉ sợ tương lai quyền nói chuyện sẽ thiếu thốn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bây giờ thời chiến. Tình huống lại cùng không phải thời chiến không giống, thần đạo, lại cùng nhân đạo không giống. Đoán chừng không dễ dàng như vậy thoát câu. Đằng sau chính là đế quân cùng đế hậu bắt đầu giải thích cái này mấy mảnh, cùng với thái nhạc thần đình đem làm thế nào. Điểm thứ nhất, nghi võ đế quân liền khôi phục ma thần chức vị, đồng ý ma thần vì giám sát thần. Nghi võ đế quân thiên ma đạo quả tự mình phân ra phân thân, là vì nghi minh đại ma vương, thống soái trừ bộ ma quỷ. Ma thần, đồng thời vậy bắt đầu đối ngoại tuyển nhận ma thần, Hoàng Khôi cũng bị điểm danh, thành rồi một tên ma soái. Điểm thứ hai, tài chính vấn đề, binh mã không động, lương thảo đi đầu, bây giờ thiên đình đối thái nhạc thần đình ủng hộ đoạn mất. Đây chính là rất lớn một bút chi tiêu, Thái Nhạc Thần Đỉnh binh mã chế thức binh khí, còn có các loại đạo binh phối hợp tọa kỵ, đều là tại khác biệt thế giới, chuyên môn quy hoạch ra tới sản xuất, nuôi dưỡng. Ngoài ra còn có chiến từ trợ cấp, Nguyên Tiên Thiên Đình gánh chịu một bộ phận, Thái Nhạc Thần Đình gánh chịu một bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đình cho ra ý kiến là chiều sâu khai khẩn trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới. Nhưng là những thế giới này, trừ phi tát ao bắt cá, bóc lột đến tận xương tủy, cũng khó cung ứng chủ thế giới giới vực chiến tranh. Cho nên nguyên bản Cửu Châu một chút quy củ cũng nên đánh vỡ. Trước kia không để cho mở thái ấp mạch. Hiện tại hẳn là có thể tiếp tục khai phát một bộ phận. Đế quân nói, nhưng những này còn thiếu rất nhiều, chư vị thần linh, đều là có thể thần, nhưng có biện pháp. Long Xương Thái Tử nói, có lẽ có thể cổ vũ một chút đê giai tượng thần làm tu bổ công tác, trước kia rất nhiều binh khí trang bị, đều bị hỏng, xây xây sửa sửa cũng có thể dùng. Phổ Độ Hòa Thượng nói, có thể từ chư thần chỉ sung túc người bên trong quyên tiền, ngoài ra nhân gian có lao dịch chế độ. Có tiền xuất tiền, không có tiền xuất lực, có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút. Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Phổ Độ Hòa Thượng, nói thầm, lão hòa thượng này trước kia nhìn hắn còn rất thuận mắt, hiện tại ra cái chủ ý này lại là quá tổn hại rồi. Hắc Hổ Nguyên Soái nói, chúng ta có thể chủ động giảm xuống củi phụng trợ cấp. Đế quân mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì thầm mắng, thật cái này dạng làm, ta liền nội bộ lục đục. Dứt khoát buộc đê giai thần linh đầu nhập thái vi được rồi. Nhưng là biết rõ, việc này đám người xác thực không có biện pháp gì tốt, dù sao tài nguyên cũng không thể trống rỗng biến ra. Đế quân dứt khoát một chút tên, trực tiếp đối Hoàng Thiên đạo. Phúc Đức chân quân trưởng tài ti, dưới trướng một đám tài thần, nhưng có biện pháp gì? Hoàng Thiên đạo, đệ nhất kiến nghị bán đất, bán cho tiên đạo, Phật môn, mà lại là tốt địa, có linh mạch, có phúc địa. Đóng gói bán. Thứ hai bán thần đạo chức lộc, Thái Nhạc Thần Đình có thể khai phát xuất đơn độc nhất bộ tán giai chức lộc, có phẩm cấp, không đãi ngộ, không bổng lộc, nhưng là chỉ có thể giải nhất thời, mà lại dễ dàng có gián điệp mua quan. Thứ ba thành lập phường thị sau đó thu thuế. Thứ tư, kiến nghị thành lập chuyên môn thần đạo học viện, dạy bảo tân sinh mao thần, du thần, sau đó có thể lấy bồi dưỡng làm từ, trước thấp đãi ngộ dùng mấy năm. Sau đó lại chậm rãi chướng đãi ngộ, trong đó tốt đẹp người, có thể giải quyết biên chế vấn đề, có thể an bài bọn hắn đến từng cái địa phương sinh ra bọn hắn tất cả giá trị, cũng gọi là bao phân phối. Thứ năm, chính là rèn đúc tiền tệ, trừ giá trị cơ sở tiền tệ, cũng có thể dùng uy tín tiền tệ, cũng chính là phát hành công trái, lấy Thái Nhạc Thần Đình uy tín làm cơ sở, thu liễm tài phú, nhưng phải cẩn thận, có thể sẽ gặp quân địch vây quét. Một khi Thái Nhạc Thần Đình uy tín hệ thống nhận phá hư, Cửu Châu đều sẽ bị liên lụy. Hoàng Thiên cứ dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, nói mấy mảnh, liền lập tức đến đế quân khen ngợi. Tuổi trẻ tài cao a, cách chương.